Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507, Khổ Hải Vô Nhai. Quay đầu không bờ, ái tâm chiến thuyền, bạch y tặng hoa, tuyết nguyệt thành trên không. Đột nhiên xuất hiện mơ mộng một màn, làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ. Không ít người cảm thấy gai trong lòng đau, âm thầm oán thầm, Phỉ Ngư càng là trừng mắt mắt to, trong miệng không biết rõ tại nói thầm lấy cái gì. Bất quá tám thành lại đang mắng người. Cảm ơn Phật cổ tộc trên chiến thuyền, một bộ màu mực quần áo huyền tình thâm thân thể mềm mại lóe lên đi ra. Tiếp nhận thanh niên áo trắng trong tay hoa tươi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Khóe miệng rào rạt vui sướng độ cong. Tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời gian, hai người mến nhau, đại danh đỉnh đỉnh người đồ con trai, lại như vậy nhi nữ tình trường, ngược lại là làm người có chút mở rộng tầm mắt. Lúc này, Mặc Mạch trên chiến thuyền Mặc Dực nói chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai ý vị. Liên quan gì đến ngươi? Thanh niên áo trắng ánh mắt liếc nhìn tới, trong hai con ngươi hiện lên một vệt lăng lệ thần sắc. Vị này thanh niên áo trắng thân phận đồng dạng bất phàm, đến từ đại thiên thế giới một phương siêu cấp thế lực. Người đồ điện, điện chủ là một vị ngoan nhân, hung mệnh hiển hách, từng là phục thù, trong vòng một đêm chu diệt một phương cổ tộc người. Có người đồ danh xưng, phía sau sáng lập người đồ điện, mà thanh niên áo trắng này chính là người đồ con trai. Đồ Phong, hoàn toàn chính xác không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi. Ta Phật cổ tộc cực trọng huyết mạch, tộc quy cấm chỉ ngoại tộc thông hôn. Ngươi một giới ngoại nhân, tốt nhất vẫn là đừng đối ta Phật cổ tộc nữ tử có cái gì vọng tưởng. Không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Mặc Dược ngữ khí đạm mạc, ánh mắt vừa nhìn về phía Huyền Tình Thâm, nói: Tình Thâm, rõ ràng diễn yên tĩnh tư sinh nhiệt tử, ngươi sẽ không quên a. Khuyên ngươi không cần tự hủy tiền đồ. Nói xong, Mặc Dược không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối Huyền Tình Thâm tự nhiên có tình, không phải vậy cũng sẽ không có fan này khuyên nhủ nói như vậy. Một bên rõ ràng thiên mệnh quét Mặc Dược một chút, ánh mắt có chút lãnh. Rõ ràng diễn yên tĩnh sự tình, một mực là bọn hắn rõ ràng mạch gai. Giờ phút này Mặc Dược rõ ràng trước mặt mọi người nâng lên rõ ràng diễn yên tĩnh. Mặc Dược tự nhiên chú ý tới rõ ràng thiên mệnh băng lãnh ánh mắt. Bất quá hắn đồng thời không để ý, rõ ràng diễn yên tĩnh đó là gieo gió gặt bão. Rõ ràng sâu, trở về, trên chiến thuyền, Huyền Tình Thâm đại ca Huyền Hạo nói chuyện. Đại ca, Huyền Tình Thâm ánh mắt nhìn về phía Huyền Hạo, thấy người sau sắc mặt, nàng không dám nhiều hơn nữa nói. Áy náy mà liếc nhìn Đồ Phong phía sau, liền lui về tới chiến thuyền bên trên. Huyền Hạo nhìn về phía Đồ Phong, nói, ngươi nếu thật tâm thích nàng, liền tới ta Phật cổ tộc cầu hôn. Trong tộc các trưởng lão nếu là tán thành ngươi, ta không lời nào để nói. Phật cổ tộc, ta sẽ đi. Đồ Phong nói ra, lần nữa liếc nhìn Huyền Tình Thâm phía sau, hắn liền về tới người đồ điện chiến thuyền bên trên. Lại là cái gọi cao quý huyết mạch, trời sinh cảm giác ưu việt. Trên cổng thành, Tiêu Viêm hơi xúc động, giống như là nghĩ đến đã từng chính mình. Khi đó, hắn cùng Huân Nhi chính là như vậy, bọn hắn tại một chỗ đã từng chịu đến rất nhiều ngăn cản. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lúc trước đấu khí đại lục một giới vô dụng, lại thành lưu danh sử sách Viêm Đế. Tiêu Hàn cười cười, không nhiều lời, chuyện thế gian, nguyên nhân chính là như thế, mới xuất hiện nhiều như vậy cố sự. Sinh ra, có lẽ chúng ta không cách nào lựa chọn, nhưng mà tương lai nhân sinh, lại có thể lựa chọn. Ngươi muốn trở thành làm hạng người gì? Quyền quyết định, tại ngươi. mệnh từ người nhất định, huyết mạch chưa từng quyết định hết thảy. Phật cổ tộc tự cao tự đại, cũng khó trách dần dần suy bại. Rõ ràng Diễn Yên Tĩnh thiên phú vô song, lại theo tự mình sinh tử bị tù phạm, sinh ra ở như thế cổ tộc, thật sự là thảm thương. Cổ hủ tộc như lại không cầu cách tân, nhất định bị thay vào đó. Lúc này, Quá Linh cổ tộc phương hướng, cái kia hỏa phượng bên trên cá toàn cơ lờ mờ mở miệng, mỉa mai ý không cần nói cũng biết. Cá toàn cơ, Mặc Dực ánh mắt liếc nhìn tới, khuôn mặt hiện lãnh, cá này toàn cơ trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn Phật cổ tộc. Ngươi muốn động thủ hay sao? Cá toàn cơ con ngươi nhắm lại, khuôn mặt đạm mạc, quanh thân thiên địa linh lực gào thét mà lên, không sợ chút nào. Mặc Dực hừ lạnh một tiếng, cá này toàn cơ chính là Quá Linh cổ tộc thánh nữ, thực lực cực mạnh, hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này động thủ. Cá toàn cơ cười lạnh một tiếng, thu về ánh mắt, không thèm để ý. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía cá toàn cơ, nhẹ cười cười, nữ nhân này nói chuyện còn thật sự là không khách khí. Cá toàn cơ chú ý tới Tiêu Hàn quan sát ánh mắt, người sau đối với nàng mỉm cười gật đầu. Cá toàn cơ biểu lộ không quá sóng lớn động, cũng chỉ là lờ mờ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Chiến trường cửa vào muốn xuất hiện. Đúng lúc này, trong chàng có người hưng phấn kêu lên, rất là xúc động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chỉ gặp cái kia hoa mỹ thiên khung bên trên, đại đạo quy tắc lực lượng điên cuồng gào thét, quy tắc lực lượng rào sát không gian, vạn trượng không gian theo đó băng liệt, một cái khổng lồ vòng xoáy cửa vào hiện lên, đó là thông hướng thượng cổ thiên tôn chiến trường lối vào. Đi, Ma Ha cổ tộc phương hướng, Ma Ha thiên mục ánh sáng ngưng lại, bước chân bước ra, trước tiên hóa là một đạo lưu quang hướng cửa vào, Ma Ha Tuyết theo sát phía sau, Rừng Tịch Nhan thân thể mềm mại lóe lên, hóa là một đạo kiếm quang, nháy mắt lướt đi vào. Đêm cổ tộc, Phật cổ tộc, Thái cổ tộc, Quá Linh cổ tộc mấy vị thiên kiêu nhân vật phản ứng cực nhanh, đều là trước tiên vọt vào. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nguyệt Thành oanh động, các nơi đều là bạo phát ra đáng sợ linh lực ba động. Lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, như cá giếc sang sông, tràng diện chấn động. Phì Ngư, mang chúng ta đi vào. Tiêu Hàn đối với một bên Thái Cổ Bằng Côn kêu lên. Mập trong mắt cá cũng là sáng lên, không tiếp tục cùng Tiêu Hàn tính toán cái gì, vội vã mang theo Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cùng một đám thánh cung đệ tử thẳng đến thượng cổ thiên tôn chiến trường. Thái Cổ Bằng Côn tốc độ cực nhanh, vây cánh vung vẩy ở giữa, liền hóa là một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào. Phì Ngư mạnh mẽ đâm tới, thêm nữa da dày thịt thô, không người dám cùng tranh tài. Không ít đang chuẩn bị đi vào chiến trường người đều là bị Phì Ngư đụng đi ra. Chiến trường cửa vào, rất nhiều người trừng mắt, đều tại mắng to cái kia phách lối xú Phì Ngư. Quá mẹ hắn đáng giận, ta XXX người bố khỉ, coi là côn ta nghe không được đúng không? Lại chửi một câu, côn ta lập tức quay đầu chặt các ngươi kê nhi. Lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm quen thuộc theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Mọi người, thượng cổ thiên tôn chiến trường, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Có người ở đây tìm được thiên tôn cơ duyên, có người ở đây thân tử đạo tiêu. Nơi này, có phúc địa, cũng có chỗ chết, đồng dạng cũng có chất chứa đại cơ duyên tử địa. Không biết là may mắn vẫn là không may mắn, lần này đi vào thượng cổ thiên tôn chiến trường cái này một nhóm trẻ tuổi hậu bối, vừa tiến đến liền gặp đến nơi này loại chất chứa đại cơ duyên tử địa. Tiến vào chiến trường phía sau, thiên địa trở nên mờ nhạt, làm phương thiên địa áp lực vô cùng. Giờ phút này cái này một nhóm trẻ tuổi hậu bối xuất hiện một tấm hắc sắc hải dương trước mặt. Hải dương cuồn cuộn, vô biên vô hạn, không biết hướng về phía trước kéo dài tới nơi nào. Đứng tại uông dương phía trước, một cỗ đến từ thiên địa sức mạnh to lớn đập vào mặt. Chấn động tâm hồn, nơi này, chẳng lẽ liền là thiên tôn trong chiến trường một mực truyền thuyết vô lượng khổ hải. Tiêu Hàn đứng tại thái cổ bằng côn trên lưng, nhìn ra xa phía trước một tấm hắc sắc uông dương, trong mắt dần dần hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Vô lượng khổ hải, giờ phút này, trong chàng cũng là có rất nhiều người phản ứng lại, trong mắt đều là hiện lên vẻ mừng như điên, lại là vô lượng khổ hải. Bên bờ biển, ma ha trời, mặc rực, hoang mây xanh, cá toàn cơ, rừng tịch nhan các loại một đám đỉnh tiêm thiên kiêu, đều là mặt lộ kinh hãi. Vô lượng khổ hải, thượng cổ thiên tôn trong chiến trường một chỗ cực kỳ thần bí địa phương. Bởi vì thượng cổ rất nhiều trời chí tôn vẫn lạc ở đây. Đủ loại đại đạo quy tắc lực lượng giao hòa. Tại mấy ngàn năm tuế nguyệt phía dưới, khó tránh khỏi sinh ra một chút huyền diệu địa phương. Phương này vô lượng khổ hải chính là một cái. Truyền văn, ở phía này vô lượng trong bể khổ, chất chứa thiên địa đại đạo. Hễ vượt qua khổ hải người, liền có thể tiếp nhận đại đạo thử thách. Ngày sau có cơ hội đặt chân thánh phẩm. Thánh phẩm, cũng chính là thánh phẩm trời chí tôn. Thiên tôn cực hạn. Thánh phẩm thiên tôn, có tư cách vấn đỉnh duy ngã độc tôn chúa tể cảnh giới. Bất quá tấn cấp thánh phẩm cảnh giới, quá mức gian nan, thánh phẩm, yêu cầu không thiếu sót, nhục thân không thiếu sót, tâm cảnh không thiếu sót. Đó là một loại gần như siêu thoát từ cảnh giới của ta. Cho dù là thiên phú dị bẩm hạng người, cũng khó có bao nhiêu người có thể đủ đặt chân cảnh giới này. Liền lấy giờ đây đại thiên thế giới tới nói, tiến nhập thánh phẩm, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, mà trước mắt một phương này vô lượng khổ hải, liền có được vô thượng đại đạo thử thách cơ duyên, độ tận khổ hải, đại đạo thử thách, từ đó, thoát thai hoán cốt, có thể chứng thánh đạo, nhưng mà, vượt qua khổ hải, nhưng không có nói đến đơn giản như vậy. Khổ hải tuy là đại cơ duyên, nhưng cũng là đại hung địa phương, dùng cửu tử nhất sinh, thậm chí là cửu tử vô sinh để hình dung đều không đủ. Từng có một câu dạng này hình dung qua khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ, bước vào khổ hải, liền không cách nào quay đầu, bởi vì quay đầu đã mất bờ, hoặc tìm được bỉ ngạn, hoặc chết, bởi vậy. Một phương này vô lượng khổ hải, đã là cơ duyên to lớn, cũng là đường hoàng tuyền. Một cỗ bắt đầu thấy khổ hải hưng phấn sức lực sau đó. Trong chàng rất nhiều người vậy là tỉnh táo lại, nhìn lên trước mắt vô cùng mênh mông màu đen uông dương. Mọi người do dự, khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ, là vào, là lui, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.